Đan Võ Thần Tôn, chương 384, bởi vì ngươi ngu. Rõ chưa? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn chẳng qua là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đột nhiên, cái kia trong mấy người bên trong một cái, hướng về bên này nhanh chân đi tới. Chính là một tên áo bào đỏ thanh niên, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà ngồi vào trước đó. Nhìn xuống hắn, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu. Có chuyện gì sao? Hồng y thanh niên khẽ cười. Không có chuyện, cái kia làm sao đến đây? Nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà tại đây bên trong. Tới gặp một lần, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Gặp được, cảm giác thế nào? Không được tốt lắm, Hồng y thanh niên trêu tức cười một tiếng. Đều nói Diệp Tinh Hà cỡ nào lợi hại cỡ nào. Phạt nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Thực lực, chỉ đến như thế, hắn cười đắc ý cái khác không nhìn ra. Nhưng nhìn ra chính là đoạn mệnh hình ảnh. Chỉ sợ đây hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lặng lẽ cười nói, sống không quá hôm nay ban đêm a, dứt lời. Phát ra một hồi ha ha cười lớn. Càng là đắc ý liếc về phía trước đó nói chuyện cùng hắn mấy người. Diệp Tinh Hà lắc lắc, trong nháy mắt, chính là đoán được sự tình ngọn nguồn. Chắc hẳn cái này người, là cùng những người khác đánh cược, cho nên dám đến nơi này. Khiêu khích chính mình vài câu đi. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi. Không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra thành trong miệng người khác tiền đặt cược. Hắn không thèm để ý cái này người. Từ tốn nói, xem xong, vậy thì đi thôi. Cái này người, Diệp Tinh Hà căn bản không để vào mắt. Hoàn toàn không nhìn chi. Hắn hôm nay muốn đối phó. Là Hoắc Trường Tùng, giống loại tiểu nhân vật này. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn thấu qua. Thực lực bất quá thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, nghĩ đến, địa vị thân phận, đều sẽ không cao lắm, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, đoán chừng cũng là tiểu nhân vật như vậy, mới nghĩ đến dựa vào dẫm lên chính mình thượng vị, bác một điểm thanh danh, Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý thế nhưng lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà như vậy không thèm để ý, rơi vào này hồng y thanh niên trong mắt. Liên thành lực lượng không đủ, nhát gan, không dám cùng chính mình có bất kỳ xung đột, bởi vậy, càng thêm không kiêng nể gì cả. Bỗng nhiên, nhẹ giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta nghe nói mọi người đều đã đang thảo luận. Sau khi ngươi chết, như thế nào chia cắt sản nghiệp của ngươi? Diệp Tinh Hà trong nháy mắt ánh mắt híp lại. Không dứt đúng không? Từ tốn nói, vậy con ngươi, cũng muốn kiếm một chén canh. Hồng y thanh niên cười hắc hắc. Ta nghe nói dưới tay ngươi, Thiên Ưng phái phụ trách khu trong khu vực, có mấy gian quán rượu cũng không tệ. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp biến thành ta. Trong lời nói, khiêu khích chỉ ý cực kỳ nồng đậm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười. Trong tươi cười mang theo không nói ra được trào phúng. Trong nháy mắt, hồng y thanh niên biến sắc. Không hiểu có chút bối rối. Lạnh lùng nói ra, ngươi cười cái gì? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn. Nhẹ giọng hỏi, chúng ta trước đó gặp qua sao? Hồng y thanh niên lắc đầu, chưa từng gặp qua, vậy ta ngươi ở giữa, có thể có cừu oán sao? Hồng y thanh niên tiếp lấy lắc đầu, không có có cừu oán. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, chỉ hướng bên trong tòa đại điện kia, bên trong tòa đại điện này, bị ta giết nhi tử, không có 10 cái, cũng có 8 cái, bên trong tòa đại điện này. Bị ta dọa đến đóng cửa không ra, mất hết thể diện, không có 30, cũng có 20 cái. Bên trong tòa đại điện này, bởi vì ta thu thập Tiết Mậu Ngạn, mà trực tiếp bị hao tổn tiền tài vô số, không có 100 cái, cũng có 50 cái. Bọn hắn đều không ra mặt, ngươi lại ra mặt, ngươi, biết tại sao không? Lúc này, hồng y thanh niên đã triệt để hoang. Lắp bắp, run giọng nói, làm, vì cái gì, bởi vì, ngươi ngu, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, bởi vì làm tất cả mọi người biết, ta Diệp Tinh Hà lợi hại, không ai, dám đắc tội ta, Diệp Tinh Hà mỉm cười, đưa tay chỉ hướng hồng y thanh niên, chỉ có ngươi quá ngu, cho nên bị người lợi dụng, hồng y thanh niên, đã triệt để không còn gì để nói. Ngốc tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng hối hận không thôi, càng là vẻ mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng, thế mới biết, chính mình mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, ai không biết. Ngu xuẩn tới cực điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên khoan thai nhìn về phía hắn, ngươi có thể có cái gì thân nhân bạn cũ, ở tại Tắc Hạ học cung sao? Hồng y thanh niên bản có thể trả lời đến, ta có một cái thân ca ca, tại Tắc Hạ học cung hạ viện. Ồ, Diệp Tinh Hà thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ tự hào. Khẽ cười nói, xem ra tu vi không sai. Đúng thế, Long Hổ bảng thứ 37 tên. Long Hổ bảng thứ 37 tên. Đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ngày mai ta sẽ đi hạ viện. Khiêu chiến với hắn, đưa hắn chém giết tại sinh tử đài lên. Còn có cái gì sao? Nói tiếp, đến lúc đó ta liền cùng một chỗ khiêu chiến. Giết thế là được, trong nháy mắt, Hồng y thanh niên vẻ mặt cự biến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng nói, ngươi không thể làm như vậy. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì hắn hiểu rõ, Diệp Tinh Hà làm được. Mà lại, Diệp Tinh Hà cũng tuyệt đối dám làm như vậy. Hắn sắc mặt đại biến, run giọng nói, không, ngươi không thể làm như vậy. Lúc này, trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm, bởi vì hắn hiểu rõ, Diệp Tinh Hà tuyệt đối dám làm như vậy, mà lại có làm như vậy thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta ban đầu không yêu lạm sát kẻ vô tội, liên lụy người bên ngoài, nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi chủ động trêu chọc, vậy cũng đừng trách ta. Hồng y thanh niên run giọng nói, cầu ngươi đừng như vậy. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng càn quấy tư thái. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, ngươi biết nên làm như thế nào? Hồng y thanh niên vẻ mặt đột biến, trong lòng hối hận vô cùng. Này Diệp Tinh Hà đủ hung ác đủ hung, thủ đoạn cũng là vô cùng kịch liệt. Ta trêu chọc hắn làm gì nha? Ta thật là muốn chết. Hắn do dự một chút, sau đó lui lại hai bước, khom người một cái thật sâu, run giọng nói ra, Diệp Tinh Hà công tử, mới vừa là ta không đúng, tại đây bên trong cho ngươi chịu tội, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ muốn trước bàn nhỏ mặt đất, nói xin lỗi, phải có thành ý. Hồng y thanh niên sắc mặt đại biến, cắn răng nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, mỉm cười, ta chính là muốn khinh người quá đáng, đắc tội ta hậu quả, ngươi gánh chịu được không? Hồng y thanh niên trong lòng, hoảng sợ tới cực điểm, chung quy, vẫn là không dám gánh chịu cái này hậu quả. Khẽ cắn môi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, phanh một tiếng, dập đầu một cái khấu đầu. Diệp Tinh Hà công tử, ta sai rồi, cầu ngươi đừng chấp nhặt với ta. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Này mới đúng mà, tất cả mọi người tầm mắt, đều là nhìn về phía nơi này, nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít người, đều là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu, bọn hắn đang tận lực xa lánh Diệp Tinh Hà, áp chế Diệp Tinh Hà. Thoáng một cái, những người kia chỗ kiến tạo xa lánh lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần sát cơ khí chàng. Trong nháy mắt, liền bị trực tiếp đánh vỡ. Tất cả mọi người nhìn một chút Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cách chương.